Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, kế hoạch. Cũng không biết vì cái gì, những kia cấp 10 bên trên quái vật giống như là tiếp nhận được đặc thù gì mệnh lệnh một dạng. Cách mỗi một trận giữa, liền sẽ tổ chức lên bầy quái vật đối với phụ cận người may mắn còn sống sót căn cứ tiến hành công. Kích. Bất kể là chính thức thành lập riêng lớn lãnh địa, vẫn là những kia người may mắn còn sống sót tự phát xây dựng căn cứ. Cũng không ngoại lệ, sẽ gặp phải bọn nó công kích, mà vực tự nhiên cũng không thể thoát khỏi may mắn. Còn may là, trước mắt tấn công lãnh địa quái vật số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Thực lực cũng không tính được không cách nào ngăn cản. Ngoại trừ những thế lực kia bây giờ không được người may mắn còn sống sót căn cứ ra. Đại đa số căn cứ tại đánh đổi khá nhiều sau đều có thể chịu đựng qua. Bất quá, bởi vì mỗi lần quái vật tấn công thời điểm, phụ trách chống cự đều là những thế lực kia khá mạnh người chơi. Những thế lực kia yếu hơn trên căn bản thuộc về đả tương du. Hơn nữa phụ cận quái vật tụ tập đàn cùng thực lực trở nên mạnh mẽ. Thực lực yếu hơn người chơi một khi rời đi lãnh địa, tử vong tỷ lệ liền sẽ gia tăng thật lớn. Thực lực căn bản đề thăng không ra đây. Điều này cũng đưa đến cao đoan chiến lược người chơi không thể tránh khỏi xuất hiện tổn thất. Mà đê đoan chiến lược nhưng vẫn không cách nào đề thăng bổ sung. Lãnh địa bên trong sức chiến đấu, kết cấu xuất hiện đoạn đương. Trong thời gian ngắn cũng còn tốt. Nhưng một lúc sau, giống như Triển Lăng Hiên nói, bọn hắn sẽ bị quái vật hoạt hoạt dây dưa đến chết. Triển tướng quân, nếu ngươi đem mọi người đều tụ tập tới, nhất định là có biện pháp giải quyết. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, chúng ta nghe ngươi. Mọi người trầm mặc giữa, một người mặc màu nâu khôi giáp tráng hán đứng lên, lớn tiếng nói, Hoàng Hổ, Mãnh Hổ Bang, lão đại. Hoàn thành A cấp nhiệm vụ lên cấp, là toàn bộ trong lãnh địa ít có số cường giả, cũng là Triển Lăng Hiên, người ái mộ trung thành. Không chỉ một lần tại trường hợp công khai biểu đạt mình đối với Triển Lăng Hiên thực lực ngưỡng mộ. Có một chút tin đồn lời đồn đãi, hắn kỳ thực chính là Triển Lăng Hiên tại quân đội ra đào tạo một cao thủ, giúp thu hẹp một chút tán nhân đích hảo thủ. Bất quá đây chỉ là lời đồn đãi, không người có thể chứng minh rốt cuộc là thật hay giả. Đương nhiên, là thật hay là giả đối với đại đa số mà nói cũng không trọng yếu. Bọn hắn quan tâm hơn chính là trước mắt quái vật uy hiếp. Mời Triển tướng quân nói thẳng, mấy cái khác không có thuộc về quân đội thế lực cao tầng rối rít mở miệng. Có Lý Đại Hổ trước cường thế, hơn nữa Triển Lăng Hiên, Lâm Sơn Hải và Lam Nguyệt Bạch Vũ đám người phối hợp phía dưới. Hôm nay lãnh địa bên trong tuy rằng còn có một chút tán nhân thế lực, nhưng 90% lực lượng đều đã tập trung đến cùng nhau. Nhìn bề ngoài đi, là Triển Lăng Hiên cầm đầu quân đội một nhà độc quyền. Nhưng trên thực tế, Lý Đại Hổ là nơi này hoàn toàn xứng đáng Thái Thượng Hoàng. Những này tán nhân thế lực chẳng qua là bình thường có thể tự do một chút mà thôi. Chân chính là đến thời điểm mấu chốt, Triển Lăng Hiên đám người mệnh lệnh, không ai dám cãi lại. Triển Lăng Hiên cũng không có vòng vo, trực tiếp nói, ý nghĩ của ta, đem tất cả người chơi tổ chức, đang bảo đảm lãnh địa an toàn điều kiện tiên quyết. Do những thế lực kia cường đại từng lượt lãnh đạo người chơi khác đi bên ngoài diện săn giết quái vật, ưu tiên lựa chọn những kia sắp có thể lên cấp người chơi tiến hành đào tạo. Tranh thủ tại cường đại hơn quái vật đi tới trước, bồi dưỡng được làm hết khả năng lên cấp người chơi, bổ sung cao đoan chiến lực, thuận tiện tiếp tục trợ giúp những kia còn chưa lên cấp người may mắn còn sống sót. Như vậy, chúng ta liền có thể hình thành một cái phát triển tốt con đường. Tốt hơn bảo vệ lãnh địa của chúng ta. Đối kháng quái vật, Triển Lăng Hiên nói xong, nhìn về phía một bên Lâm Sơn Hải cùng Bạch Vũ, Lâm Sơn Hải lúc này đứng ra, nói, đây là chúng ta đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó làm ra quyết định. Cũng là trước mắt đối kháng quái vật biện pháp duy nhất. Nếu mà lại tiếp tục năm bè bảy mảng, tự mình chiến đấu mà nói, tình cảnh của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Các vị hẳn đều rất rõ ràng. Cho nên, hôm nay gọi mọi người qua tới, chủ yếu chính là hỏi ý kiến một hồi ý của mọi người gặp. Thuận tiện định ra một hồi nhóm đầu tiên đào tạo danh sách nhân viên. Không đợi cái khác người có chút bày tỏ, một bên Bạch Vũ ngay lập tức nói tiếp. Nhóm đầu tiên người của thủ hộ nhân viên, do thần ma tiểu đội, Dương Thiên Lâm, Mã Kình Thiên cùng Hồ Đao lãnh đạo, tổng cộng 10 cái đã hoàn thành lên cấp người chơi. Mà nhóm đầu tiên cần bồi dưỡng, bước đầu quyết định vì 100 người, như có cần, biết nhìn kỹ tình huống cụ thể mà làm ra sửa đổi. Nếu như không có dị nghị mà nói, chúng ta bây giờ liền bắt đầu lựa chọn nhóm người thứ nhất nhân viên. Ba người thay phiên mở miệng, cơ hồ chẳng khác gì là làm ra hội nghị lần này quyết định cuối cùng. Những người khác căn bản không có lên tiếng cơ hội, cũng không có ý phản đối, ít nhất trên mặt nổi không người dám phản đối. Dù sao Triển Lăng Hiên, Lâm Sơn Hải, Bạch Vũ Lam Nguyệt đám người, cơ hồ đại biểu lãnh địa bên trong 90% sức chiến đấu. Chớ nói chi là còn có một cái kinh khủng hơn Lý Đại Hồ đứng tại phía sau màn. Tuy rằng hắn đã có một đoạn thời gian không có lộ trước mặt, nhưng hắn cho những thứ này người lưu lại ấn tượng, chính là thế nào cũng xóa không mất. Nhìn thấy không người nói lên dị nghị, Triển Lăng Hiên đám người trao đổi một cái ánh mắt sau đó, liền do Triển Lăng Hiên tiếp tục mở miệng. Hắn lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong sách nhỏ, nói, này ta bên trong ghi chép lãnh địa bên trong những kia năng lực thực chiến không sai, hơn nữa tiếp cận với lên cấp người may mắn còn sống sót người chơi danh sách. Ta biết rồi, từ trong chọn lựa ra 100 danh tác vì nhóm đầu tiên. Mọi người nếu như cảm thấy còn có người thích hợp hơn nhân viên, có thể mang nó tin tức cơ bản báo lên, các vị cùng nhau thẩm tra. Nếu mà đều cảm thấy có thể, liền đem nó thêm vào. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Triển Lăng Hiên liền danh sách đều chuẩn bị xong. Trong đại sảnh mọi người đâu còn có thể không biết lần hội nghị này kỳ thực chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc, cho nên tại Triển Lăng Hiên đem danh sách công bố ra sau đó, bọn hắn đều rất thức thời phụ họa mấy câu, cái gì dị nghị đều không nhắc tới ra. Hội nghị kết thúc rất nhanh, khi những người khác sau khi rời khỏi, Bạch Vũ cùng Lam Nguyệt trở lại lầu hai gian phòng. Tiểu Lan, Lãnh Như Vân đám người đều ở chỗ này. Mọi người thấy gian phòng trống rỗng, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Đã một tuần lễ, chủ nhân còn chưa có trở lại. Lo lắng của ta, Bạch Vũ đôi mi thanh tú hơi trao. Trong con người xinh đẹp có chút vẻ lo âu. Đại ca ca không có việc gì. Tiểu Lan trước tiên trợn to cặp mắt, một bên Lam Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiểu nha đầu, trầm giọng nói, chúng ta và chủ nhân giữa là có linh hồn liên lạc. Nếu mà chủ nhân ngoài ý, chúng ta bây giờ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Hiện tại chúng ta phải làm không phải đi lo lắng chủ nhân, mà là đem chủ nhân lãnh địa thủ vệ tốt. Nếu như chủ nhân lúc trở về nhìn thấy lãnh địa bị quái vật đánh chiếm mà nói, đến lúc chúng ta cho dù chết cũng bù đắp không được sai lầm này. Ta minh bạch, chẳng qua là không cảm ứng được chủ nhân, tâm lý không nỡ. Còn nữa, những kia ma hồn sinh vật cũng vậy, không có chủ nhân, coi như là chúng ta cũng không cách nào chỉ huy bọn nó. Bạch Vũ cảm khái mà nói, nếu là có bọn nó giúp, chúng ta bây giờ cũng sẽ không như thế bị động. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này rồi, chuẩn bị một hồi, dựa theo trước quái vật tần suất công kích cùng thời gian, đoán chừng ngày mai hoặc là hậu thiên bọn nó lại sẽ đánh tới. Mặc dù sẽ nhất định có nguy hiểm, Nhưng đây cũng là chúng ta thăng cấp cơ hội tốt. Lam Nguyệt mở miệng, kết thúc đoạn đối thoại này. Không biết không gian, hoa giá bên trên, mặt trời màu đen tản ra ánh sáng ảm đạm mang. Gió nhẹ lướt qua, màu đen nhạt cỏ dại tung bay theo gió. Nhìn rất yêu mỹ hoàn cảnh, lại không có một tia sinh mệnh khí tức. Bầu trời âm trầm, không thấy một con vật còn sống. Ngoại trừ, hô, kịch liệt tiếng thở dốc vang vọng ở trên vùng hoang dã. Một cái phương viên 2 km to lớn trên đất trống. Lý Đại Hổ đang tiến hành chạy chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.